Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta vốn muốn kích động Hoắc Tú Tú để cô ta trút giận lên Khương Ngư. Nào ngờ đối phương lại ngu ngốc đến mức nổi đóa với chính mình, khiến cô ta cũng bị mất mặt theo. Nhưng không sao, dù gì cô ta vẫn giữ được hình tượng đáng thương trước mặt mọi người. Còn Hoắc Tú Tú, chẳng qua chỉ là một con nhóc không biết suy nghĩ, thật không xứng đáng để cô ta bận tâm. Hoắc Tú Tú tức giận lao về nhà, vừa vào cửa đã thấy Tống Phương đang ngồi thư giãn trong phòng khách. Trên mặt còn đắp mặt nạ dưỡng da, nhìn thấy con gái về sớm, Tống Phương có chút bất ngờ. Sao con về nhanh vậy? Tiệc còn chưa tàn mà. Con đã gặp con gái nhà họ Tống chưa? Cô ấy có xinh đẹp không? Có xứng với anh trai con không? Hoắc Tú Tú tức tối ngồi phịch xuống ghế sofa. Hầm hừ, mẹ, con đang bực đây, đừng hỏi linh tinh nữa. Tống Phương bị giọng điệu của con gái làm cho giật mình. Vội gỡ mặt nạ xuống, ngồi thẳng dậy, có chuyện gì mà con nổi nóng thế? Mau nói đi. Hoắc Tú Tú hít sâu một hơi, rồi hét lên đầy bức xúc. Mẹ có biết con gái nhà họ Tống là ai không? Là Khương Ngư, chính là Khương Ngư đó. Cô ta không chết, không những thế còn trở thành đại tiểu thư nhà họ Tống. Lời nói này như sét đánh ngang tai, khiến Tống Phương sững người. Sao có thể như vậy? Con có chắc mình không nhìn nhầm không? Con cũng không tin nổi. Nhưng chính Tống Nghiên Tuyết nói cho con biết. Tống Phương cau mày, ánh mắt trầm xuống. Tống Nghiên Tuyết, đúng vậy, mẹ, con nói mẹ biết, Tống Nghiên Tuyết không phải người tốt đẹp gì đâu. Mẹ tuyệt đối không thể để cô ta gả vào nhà mình. Cô ta giả tạo lắm, mẹ không thấy hôm nay cô ta diễn trò thế nào đâu. Hoắc Tú Tú bức xúc kể lại những gì xảy ra ở bữa tiệc. Ánh mắt đầy lửa giận, nhưng Tống Phương thì không đơn giản chỉ tức giận như con gái. Bà ta có suy nghĩ sâu xa hơn, bà ta biết rõ tình cảm của con trai mình dành cho Khương Ngư. Trước đây, bà ta phản đối là vì cảm thấy Khương Ngư không xứng với Hoắc Diên Xuyên. Nhưng bây giờ thì khác rồi, cô ta đã trở thành đại tiểu thư nhà họ Tống. Xét về gia thế, hoàn toàn xứng đôi với con trai bà ta. Hơn nữa, bà ta vẫn luôn hối hận vì cái tát ngày hôm đó với Diên Xuyên. Nếu bây giờ con trai bà ta có thể ở bên Khương Ngư, vậy thì mọi chuyện cũng coi như tốt đẹp. Nghĩ tới đây, ánh mắt Tống Phương dần dịu xuống, không còn quá lo lắng nữa. Ngược lại, bà ta lại nhìn Hoắc Tú Tú đầy thất vọng. Con xem con kia, có chút chuyện nhỏ như vậy mà đã mất bình tĩnh. Con làm ầm lên, phong thái của người nhà họ Hoắc đâu? Học cách suy nghĩ kỹ trước khi hành động đi. Hoắc Tú Tú không ngờ mẹ mình lại nói như vậy, lập tức tròn mắt nhìn bà ta. Mẹ, mẹ không thấy chuyện này quá bất công sao? Tống Phương chỉ khẽ cười, không nói gì thêm. Dù sao, mọi chuyện cũng đã khác rồi. Cách chương.